Lược Thiên Ký, chương 1474, cục diện không khống chế nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1502, cục diện không khống chế nổi. Nhiếp Cuồng Nhất Thật phản bội đế thích đại nhân, hay là từ vừa mới bắt đầu liền không có phản bội qua đế lưu? Ý nghĩ này đã tại tiên quan phía trên vị kia tiên tướng trong lòng ngăn không được bay lên. Hắn ý niệm đầu tiên liền là không tin Nhiếp Cuồng Nhất sẽ phản bội đế thích đại nhân, dù sao đế thích đại nhân đối với cái này tên điên có thể nói nhân chi nghĩa tận, liền tiên mệnh đều cho hắn lại làm sao có thể phản bội. Đương nhiên tên điên là không thể tính toán theo lẽ thường người, có thể coi là Nhiếp Cuồng Nhất là tên điên, hắn cũng không phải người ngu a, cần biết đạo, lúc trước đế lưu mất tích về sau, hắn nhưng là tất cả thuộc hạ bên trong cái thứ nhất đầu nhập đế thích đại nhân, càng là cam làm đế thích đại nhân trong tay một cây đao, thuộc lấy hết những cái kia không chịu quy thuận đế lưu bộ hạ cũ, càng là dẫn đầu vọt vào đế lưu đại nhân trong hậu cung, đem đế lưu đại nhân cơ thiếp cho giết sạch sành sanh, đây đã là huyết hải thâm cừu đi. Dưới loại tình huống này, hắn làm sao có thể còn cùng đế lưu đại nhân có hòa giải chỗ trống. Có thể hết lần này tới lần khác trước mắt bày ra đến tình cảnh, lại không khỏi hắn không tin. Đầu tiên, Nhiếp Cuồng Nhất như là đã đi tinh không mai phục đế lưu điện hạ lại làm sao có thể tùy tiện đến tiên quan. Hắn thậm chí so Thanh Huyền Thiên cho ra dự tính thời gian, còn muốn sớm hơn đến, điều này nói rõ hắn trên đường không có đường vòng, cũng không có kinh lịch cái gì đại chiến, đơn giản có thể nói là một buồm suôn sẻ trực tiếp đạt đến nơi đây, mà như là lời như vậy, cái kia Nhiếp Cuồng Nhất danh xưng cùng đế lưu điện hạ có huyết hải thâm cửu, lại làm sao có thể chính xác dễ dàng như vậy thả hắn tới, khó trách cái kia huyết hải thâm cửu là giả. Cái kia phiến vẫn thạch hải căn bản không có khả năng tùy tiện vòng qua, đã đế lưu nhanh như vậy tới, đó chỉ có thể nói một vấn đề. Nhiếp Cuồng Nhất không có đối với đế lưu điện hạ động thủ trực tiếp liền bỏ qua hắn. Dù sao, coi như đế lưu điện hạ bản lĩnh mạnh hơn, cũng không có khả năng không bị thương chút nào thông qua cái kia phiến vẫn thạch hải đi. Chỉ dựa vào điểm này, liền đủ để cho cái này tiên tướng sinh ra ba phần lòng nghi ngờ. Mà đế lưu đại nhân cái kia đầy mặt cười lạnh vẻ khinh bỉ tựa hồ thắng khoán nắm chắc càng làm cho hắn lại nhiều hơn một phần lòng nghi ngờ. Nếu không phải chính xác lòng tin tràn đầy, hắn lúc này như thế nào lại ngoan như vậy ngoan chờ ở tiên quan trước đó. Giờ này khắc này, cái này tiên tướng trong lòng liền đã có bốn phần lòng nghi ngờ, mà tại hắn nhìn thấy, hưu tàu phụng phương hành chi mệnh truyền tin triệu hoán Nhiếp Cuồng Nhất đến đây xông quan, còn nói ra câu nói này không lâu về sau, thậm chí thời gian uống cạn chung trà cũng chưa tới, phía trước sâu trong tinh không, thế mà chính xác xuất hiện bừng bừng sát khí thời điểm, hắn cũng không nhịn được lập tức đổi sắc mặt trong lòng đối với đế lưu lời nói lại nhiều tin một phần. Muốn hay không toàn viên đề phòng? Hưu Tẩu vào lúc này tâm thần cũng khẩn trương lên, thấp giọng hướng Phương Hành đặt câu hỏi. Hoàn toàn không cần, liền ở bên cạnh xem kịch, Phương Hành lại là vung tay lên, ngăn lại bọn hắn, sau đó bóp lên pháp quyết quanh người huyết vụ nhàn nhạt lưu chuyển, bước ra một bước tiên thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vào lúc này ngoại giới, tinh vực mênh mông, đằng đằng sát khí, tất cả tiên binh tiên tướng đều chỉ chú ý phía trước trong tinh vực cái kia tới lúc gấp rút nổi nóng chạy tới Nhiếp Cuồng Nhất, thậm chí đều không người chú ý Phương Hành cái kia chiếc thành thành thật thật dừng sát ở bên trên tiên thuyền, càng là không có người chú ý tới theo một vòng sương mù nhàn nhạt phiêu tán, to như thế trong hư không đã nhiều một đầu nhìn không thấy bóng người, đang âm thầm cười lạnh. Oanh, cơ hồ tại ngoài vạn dặm, bỗng nhiên ở giữa một viên càn đường đại tinh, bị người tiên kiếm chém thành hai nửa, khói lửa trận trận, sau đó, một cái tóc tai bù xù, hắn hung như ma nam tử lao đến, ánh mắt bên trong tinh quang lộ ra ngoài, hung hăng hướng về phía trước quét tới. Cũng là tại hắn chân chính hiện thân một sát na, cái này tiên quan phía dưới, tất cả tiên binh tiên tướng đều là giật mình, nâng cao tinh thần đề phòng. Nhiếp Cuồng Nhất thực sự thanh danh không nhỏ, không người nào dám khinh thường với hắn, không đem hắn để vào mắt. Nhất là dưới cơn thịnh nộ Nhiếp Cuồng Nhất tại trong lời đồn căn bản chính là một cái giống như yêu ma tồn tại. Nhiếp Cuồng Nhất xuất hiện thứ trong nháy mắt ánh mắt hung lạnh cũng đã quét qua cái này một mảnh tiên quan trước đó, sau đó liếc mắt qua về sau, sát khí trên người nhưng thoáng thu vào chỉ là giận dữ. Hừ, một tiếng quay đầu liền muốn nhìn về phía nơi khác hắn lúc này tự nhiên là đang tìm đế lưu, đoạn đường này chạy đến, hắn một bồn lửa giận liền không có tiêu tán qua, bị cái kia một khỏa lại một khỏa đại tinh phía trên lưu lại. Cẩu nô tài, chữ cơ hồ bức điên rồi, bây giờ vội vã chạy tới, liền là nghĩ đến liếc nhìn đế lưu, sau đó xông đi lên giết hắn. Thế nhưng là hắn vừa mới ánh mắt quét qua, nhưng không nhìn thấy đế lưu thân ảnh, sát khí trên người tất nhiên là thu vào. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không nhìn thấy tiên đóng lại tiên tướng nhưng cho là hắn đã thấy. Dù sao Đế Lưu Điện Hạ ngồi tiên thuyền cứ như vậy rõ ràng bò neo tại bên cạnh, Nhiếp Cuồng Nhất không nhìn thấy, chẳng lẽ lại là mù? Hắn nhưng không biết Nhiếp Cuồng Nhất cùng Phương Hành đánh đối mặt lúc căn bản là không có gặp qua cái này tiên thuyền tồn tại. Tại trong ý thức của hắn, chỉ cho là Phương Hành là độc thân lướt dọc tinh vực cũng không cái gì giúp đỡ. Cái kia tiên tướng cũng không nghĩ như vậy, chỉ là như thế vừa đối mặt trong lòng của hắn đối với Nhiếp Cuồng Nhất hoài nghi lại càng thêm một phần. Quái vật này thế nhưng là bị Đế Thích Đại Nhân phái đi ra phục sát Đế Lưu Điện Hạ, coi như vừa rồi ngươi là không cẩn thận bị Đế Lưu Đại Nhân giấu giếm được quấn đi qua, sau đó vội vã đuổi theo đến đây, thế nhưng là lúc này Đế Lưu Đại Nhân tiên thuyền là ở chỗ này, ngươi nhưng không nhúc nhích chút nào, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ quái vật này đối với Đế Lưu Đại Nhân căn bản chính là không có chút nào sát tâm a. Trái tim các loại suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, cái này tiên tướng ánh mắt băng lãnh cảnh giác bỗng nhiên hét lớn. Nhiếp Cuồng Nhất ngươi, hắn dù sao cũng là đường đường tiên tướng, làm việc đương nhiên sẽ không lỗ mãng như vậy, dù là trái tim lại nghi ngờ cái gì cũng muốn hỏi cho rõ. Chỉ bất quá, hắn vừa mới mở miệng nhưng chợt nghe Nhiếp Cuồng Nhất quát to một tiếng. Là ai, ai làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư tiên binh phải sợ hãi xá không hiểu, liền liền cái kia tiên đóng lại tiên tướng cũng giật nảy mình, ngậm miệng lại ánh mắt lạnh lùng trông lại. Lúc này Nhiếp Cuồng Nhất thình lình lại đã giận dữ một mảnh, lại là vào lúc này, đã lưu ý đến tiên quan phía trên. Cẩu nô tài, ba chữ to, đoạn đường này chạy đến, hắn thật sự là bị cái này ba chữ to chọc tức, trình độ nào đó đã trở thành tâm ma của hắn, vừa chạm vào tức luộc, đoạn đường này chạy đến, tất cả khác. Cẩu nô tài, ba chữ sao trời, đều bị hắn chạm phát nổ, đều không ngoại lệ, lúc này thấy một lần tiên quan phía trên thế mà cũng có ba chữ này, con mắt lập tức đỏ lên, một thân tiên uy đung đưa liền muốn chém ra đi. Cùng lúc đó, một cái đáng sợ suy nghĩ trong lòng hắn sinh đi ra. Đế Lưu như là đã lưu lại ba chữ này tại tiên quan phía trên, đây chẳng phải là nói hắn đã sớm tới nơi này. Chẳng lẽ lại cũng sớm đã nhập quan đi tiến nhập vực ngoại chiến trường. Vừa nghĩ tới có khả năng đã mất đi chém giết Đế Lưu cơ hội, trong lòng của hắn lửa giận liền bừng bừng mà sinh, đè nén không được. Cái kia một thân đáng sợ chiến ý bừng bừng phấn chấn, sao mà rõ ràng, tiên quan phía trên tiên tướng càng là thái ất cảnh giới, cảm ứng nhất là rõ ràng, lập tức liền phát giác Nhiếp Cuồng Nhất lại ý muốn động thủ, mà lại địch ý chỉ đúng là mình cái này tiên quan, liền cho rằng hắn chính xác là vừa tới nơi này, liền muốn mạnh mẽ xông quan, chỉ kinh tâm thần đều muốn nhảy ra ngoài, vội vã đưa tay ngăn cản, hét lớn. Nhiếp Cuồng Nhất ta lại hỏi ngươi, rầm rầm, tại thời khắc này, phía dưới tiên binh cũng cảm nhận được Nhiếp Cuồng Nhất trên người đáng sợ lửa giận, chỉ bị hù đều là nhấc lên tiên mâu, trong nháy mắt như con nhím lít nha lít nhít chỉ vào Nhiếp Cuồng Nhất, quân trận xâm nghiêm, ngập trời sát khí tựa hồ ngưng kết tại tinh không, hết sức căng thẳng. Tại cái này đường đường quân đội sát cơ kích thích phía dưới, Nhiếp Cuồng Nhất thật đúng là cái ngơ ngác một chút, một kiếm kia, đến tột cùng là không có lập tức chém ra đi. Người khác đều nói hắn là cái quái vật, là thằng điên, nhưng tựa như Phương Hành nói, nếu thật là tên điên, há có thể sống đến bây giờ. Coi như cái kia lửa giận đã nhanh muốn vỡ nát lý trí của hắn, nhưng vẫn là cố kiềm nén lại xuất kiếm. Theo bản năng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiên quan phía trên, muốn nghe cái kia tiên tướng muốn nói cái gì. Ta lại hỏi ngươi, ngươi vừa rồi đi làm cái gì rồi? Tiên quan phía trên tiên tướng, lạnh giọng uống ra câu nói này. Hắn tự nhiên không thể đại sảnh đám đông phía dưới nói, Đế Thích Đại Nhân mệnh đi phục sát Đế Lưu Đại Nhân, ngươi vì sao không có giết, trái lại để Đế Lưu Điện Hạ bình an đi tới cái này tiên quan trước đó, bởi vậy chỉ có thể dùng như vậy mơ hồ một câu quát hỏi Nhiếp Cuồng Nhất, mà lại một câu nói kia cũng hẳn là đủ rồi, dù sao mọi người đối với chuyện gì xảy ra đều lòng dạ biết rõ, chẳng lẽ nhất định phải ta hỏi rất rõ ràng mới được, a ta đi làm cái gì rồi. Nhiếp Cuồng Nhất hung hoành ngẩng đầu lên, trái tim thầm nghĩ, lửa giận lại hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Con mẹ nó chứ đi làm Đế Thích Đại Nhân giết người đi, kết quả đau khổ truy đến nơi này, các ngươi thế mà đem hắn bỏ vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn người kiểu này, nhất chịu không nổi oan, cái kia tiên tướng vốn là đối với hắn có chút hoài nghi, tra hỏi thời điểm giọng điệu tự nhiên không hề tốt đẹp gì, mà Nhiếp Cuồng Nhất lại là tâm cao khí ngạo, dù là cái này tiên tướng là thái ất thượng tiên cũng không bị hắn để vào mắt, lửa giận tự nhiên càng tăng lên. Chỉ bất quá, dù là lửa giận như thế chi thịnh, hắn vẫn là có ý định quát hỏi một tiếng, tối thiểu nhất hỏi một chút Đế Lưu có phải hay không đã nhập quan. Nếu là có thể hỏi ra câu này, hiểu lầm cũng là có thể tiêu trừ tất cả mọi người không phải người ngu. Nhưng hắn cái này còn sót lại lý trí, lại tại một thanh âm vang lên lúc tới, triệt để hỏng mất. Cẩu nô tài, tiên tướng đại nhân đang tra hỏi ngươi, còn không mau mau giao phó. Một cái trung khí 10 phần thanh âm tại tiên quan phía dưới vang lên, ẩn chứa tiên uy, chấn động tứ phương, nhìn, chính là từ tiên đội quân bên trong truyền tới, tựa hồ là cái nào đó tiên binh ngại nhiếp cuồng nhất trả lời chậm, liền nghiêm nghị quát tháo, đây cũng là một loại phản ứng tự nhiên, liền cái kia tiên quan phía trên tiên tướng, cũng nhất thời không có đem lòng sinh nghi, chỉ là trong lòng cảm giác có chút cổ quái, cảm thấy không thích hợp. Muốn chết, nhưng một câu nói kia, nghe lọt vào nhiếp cuồng nhất trong lỗ tai cũng không phải là chuyện như thế. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền triệt để điên rồi, điên giống một tiếng, vừa mới kềm chế kiếm khí liền gào thét lên vọt ra. Kiếm ý điên dại, kiếm quang như tấm lụa thẳng hướng về kia một mảnh đề phòng xâm nhiên tiên binh vọt tới. Giờ này khắc này, nhiếp cuồng nhất trong lòng thậm chí không có bất kỳ ý niệm gì, chỉ có vô tận lửa giận, sát ý vô tận. Nhưng bản ý của hắn cũng chỉ là một kiếm đánh chết cái kia uống ra. Cẩu nô tài, ba chữ tiên binh mà thôi. Nhưng tại một kiếm này còn chưa bổ tới lúc lại có một thanh âm quát to. Mọi người cẩn thận, cẩu nô tài kia quả nhiên chỗ sung yếu quan. Bởi như vậy cục diện là triệt để không khống chế nổi. Convert by Fenmix, cách chương.